Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, 1552 Hung Trạch, 15, Áp bắt đầu đếm ngược, Tại Trì không chút do dự gia nhập động vật trận doanh, giao lưu xong. Ba người ra phòng, Nhậm Trạch cùng Lục Văn đi tìm khả năng tồn tại thi thể. Tại Trì đi than nướng nhũ dương kia nói đồ ăn phòng tìm cái thứ hai thẻ bài, đến ích với Du Cảnh. Tất cả mọi người bị chi khai phân tán ở biệt thự cao cấp các nơi tìm nha. Tại Trì nhẹ nhàng vào kia nói đồ ăn nơi phòng, trừ bỏ ăn sống hầu não. Tam Chi Nhi, than nướng nhũ dương, dư lại ba đạo đồ ăn phân biệt là tưới lừa thịt. Ván sắt con ba ba, trẻ con canh, thi thể trên giường trung ương. Không người hỏi thăm siêu Tại Trì vừa mới chuẩn bị tế lục soát. Liền ở thi thể trên cổ phát hiện điều tơ hồng, hắn trí nhớ cũng không tệ lắm. Thi thể phía trước trên cổ không có thứ này, Tại Trì nhẹ nhàng một xả. Tơ hồng liền xuống dưới. Tơ hồng đuôi đoan treo cái thẻ bài. Mặt trên viết, than nướng nhũ dương, Tại Trì âm thầm may mắn. Thẻ bài đổi mới tại như vậy rõ ràng địa phương. Nếu không phải hắn bóp điểm. Bị người nhanh chân đến trước liền phiền toái, đem cái thứ hai thẻ bài thu vào áp ba lô. Tại Trì chuẩn bị đi cùng Lục Văn hội hợp, ra khỏi phòng, hành lang dài đèn lập lòe vài cái. Đột nhiên không sáng, bốn phía tức khắc đen nhánh một mảnh, lầu hai dựa thang lầu địa phương lộ ra điểm ánh sáng nhạt. Tại Trì cảnh giác, nắm chặt ác linh chi nhận bước nhanh chiều cửa thang lầu đi. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Sắp đến chỗ ngoặt chỗ, Tại Trì vừa muốn xoay người, thang lầu tiền nhiệm trái thét chói tai. Cẩn thận, chỗ ngoặt thị giác điểm mù chỗ, một con toàn thân màu trắng mã tia chớp chiều hắn đỉnh lại đây. Tốc độ cực nhanh, Tại Trì căn bản không kịp phản ứng, kia đồ vật mau thành một đạo bóng trắng. Tạ Tinh Lan chỉ có thể lựa chọn né qua yếu hại. Dùng tay ngăn cản, đầu ngựa đỉnh giác liền phải trên đỉnh hắn sườn eo khi. Thời gian đột nhiên quỷ dị yên lặng, làn da vốn đã cảm nhận được tua nhỏ đau đớn. Đều ở gang tấc mã giác thế nhưng lui về phía sau một chút, có này không điểm vài giây giảm sóc. Mã lại đâm lại đây khi, Tạ Tinh Lan đã thành thạo mà cầm kia chỉ mã giác, hắn lúc này mới thấy rõ. Đó là một đầu lừa. Một đầu cả người không mau bạch lừa, chỉ là trên đầu vai nam, làm nó có điểm giống một sừng thú, lừa giác thượng. Treo cái đồ ăn hàng hiệu tử, lừa còn ở va chạm. Tạ Tinh Lan hổ khẩu xé rách đổ máu, hắn bay nhanh từ lừa giác thượng kéo xuống tiểu thẻ bài. Sau đó buông lỏng tay, con lừa tựa hồ thực không cam lòng. Lại đụng phải vài lần, lần này Tạ Tinh Lan sớm có chuẩn bị. Nhất nhất tránh đi, lông tóc không tổn hao gì, con lừa cuối cùng vọt vào trong bóng đêm. Biến mất thẻ bài ở lòng bàn tay, Tạ Tinh Lan từ khe hở ngón tay hướng lòng bàn tay nhìn mắt. Thấy rõ thẻ bài thượng ba chữ tưới lừa thịt, bọn họ thế nhưng ở ngắn ngủi thời gian nội tìm được. Rồi cái thứ ba thẻ bài, Tạ Tinh Lan đem đạo thứ ba đồ ăn tưới lừa thịt thẻ bài bỏ vào ba lô tiểu. Chỉ, còn được chứ? Ca ca, Tại Trì thanh âm hơi trầm xuống. Chúng ta vốn nên là đạo thứ ba đồ ăn người chết ân. Tối hôm qua trên bàn cơm không ngừng gà ăn mày một đạo có vấn đề. Còn có nào nói, Tại Trì hồi ức từ Triệu Cẩm Hoa nơi đó được đến đồ ăn danh. Ta ăn du tưới canh xối làm thiết thịt gà. Này nói hẳn là tưới lừa thịt biến thể cho nên tối hôm qua kỳ thật là có lưỡng đạo đồ ăn là có vấn. Đề, bên này động tĩnh đại, tất cả mọi người chú ý tới, may mắn Tạ Tinh Lan trích thẻ bài động tác mau, cũng không bị người phát hiện, Nhậm Trạch cùng Lục Văn chạy đi lên. Không có việc gì đi, Tại Trì còn nhớ rõ vừa rồi khác thường, vừa rồi thời gian giống như lùi lại, các ngươi hữu dụng đạo cụ sao? Lục Văn chỉ vào Nhậm Trạch, bừng tỉnh nói, hắn vừa rồi chơi đồng hồ. Tại Trì ánh mắt dừng lại ở Nhậm Trạch đồng hồ thượng. Thầm nghĩ kia nguyên lai là hắn đạo cụ, đừng cảm tạ ta. Là ta muội làm ta dùng, lại không phải ta, Tại Trì thầm nghĩ hắn biệt nữ. Sách Thanh, hỏi, cái gì công năng, Nhậm Trạch cũng không cất giấu. đem biểu từ trên tay tháo xuống ném cho Tại Trí. Ngươi xem một cái ngươi sẽ biết, Tại Trí tiếp nhận. Nhìn mắt đồng hồ, trong mắt hiện lên ngoài ý muốn, mặt đồng hồ có 12 cái khắc độ. Cùng giống nhau biểu không sai biệt lắm, nhưng biểu thượng chỉ có một cây châm. Châm hiện tại chính chỉ ở 8 vị trí, Nhậm Trạch giải thích nói. Này biểu đã kêu, 12 giây, chỉ có thể đảo bát, mỗi bát 1 giây, thời gian lùi lại 1 giây, Tại Trí minh bạch, ngươi vừa rồi đảo bát 1 giây. Nhậm Trạch gật đầu, nhướng mày, chờ Tại Trí khen hắn đạo cụ như bức, Tại Trí giống mô giống dạng mà khen vài câu. Xem hắn vừa lòng, mới tiếp tục hỏi, có phải hay không tiêu hao phẩm, chỉ có 12 giây, là Nhậm Trạch có điểm tiếc nuối. Bát xong liền không có, hắn nhún nhún vai. Bất quá ngoạn ý nhi này với ta mà nói rất dâu ria. Ta muốn thật nghìn cân treo sợi tóc, còn có kia nhàn tình bát biểu. Chờ ta bát xong dao kim châm đều lạnh, Lục Văn một suy nghĩ hình như là như vậy. Khó khăn mới nghẹn lại cười. Ở thu hoạch Nhậm Trạch một cái con mắt hình viên đạn sau, mới nghiêm túc nói. Người cái này đạo cụ có thể giúp người khác, Nhậm Trạch liếc hắn liếc mắt một cái. Cô lang tuyển thủ hiểu biết hả, người nào đó lại không cần ta, Nhậm Trạch giận dỗi đâm câu, Tại Trí. Ngoặc kép, Nhậm Trạch trước đi xuống tìm thi thể đi. Rạng sáng 4 điểm, ly Hừng Đông không xa, một đám người vây quanh ở dưới lầu. Triệu Cẩm Hoa nhắm chặt hai mắt, ở thông linh cùng nữ quỷ liên hệ, ta tìm được rồi một viên hàm răng. Ta phóng tới phòng khách trên bàn, ngươi tới bắt hảo, cảm ơn ngươi, trong đầu cái kia thanh âm cực nghẹn ngào, Triệu Cẩm Hoa mở mắt ra. Cấp Du Cảnh xử cái ánh mắt, Du Cảnh đem phòng khách đèn tắt đi, một mảnh trong bóng tối. Tại Trí ba người đứng ở lầu 2 rào chắn thượng, nhìn phía dưới cùng chơi bút tiên dường như quỷ dị cảnh tượng. Khóe miệng kiều kiều, hắn suy đoán thực mau liền phải chứng thực Lộ Minh là bị thực người quỷ giết. Thực người quỷ vì sao cô đơn chọn lên đường Minh? Vì cái gì tới này đệ nhất đêm? Thực người quỷ vẫn chưa xuất hiện đối bất luận kẻ nào xuống tay. Lộ Minh có phải hay không kích phát cái gì tử vong điều kiện mới bị thực người quỷ giết chết? Nếu hàm răng thật sự giống hắn so sánh như vậy, là một đám tiểu văn nói. Kia ở van đều đóng lại khi, hắn có đầy đủ lý do hoài nghi, nữ quỷ ở cái loại này dưới tình huống là không có giết người năng lực, chỉ có van khai. Thủy mới có thể trộm chảy ra, ướt hoàn toàn không biết gì cả người, sở hữu van đều khai. Pandora ma hộp cũng liền khai, đến lúc đó, bọn họ đem đối mặt chính là không chịu bất luận cái gì ước thúc thực người quỷ, Tại Trí nhẹ mạn cười. Thật là như vậy. Hắn cũng không chuẩn bị ngăn trở, hắn không phải chúa cứu thế. Đối người khác chết sống không có hứng thú, những người đó cho dù thân bất do kỷ, cũng là đứng ở hắn mặt đối lập, hắn không công phu đi quản người khác khổ chung, người là phải vì chính mình ngu xuẩn trả giá đại giới ở loại địa phương này. Cho nhau đoạt lấy sinh cơ là thái độ bình thường, nếu thật sự muốn thừa hành nhất nguyên thủy luật rừng. Kia hắn nguyện ý đem tâm hiến cho ác ma, lấy đổi lấy ca ca làm bạn, hắn chỉ cần động tác so với bọn hắn mau liền hảo, Nhậm Trạch nhíu hạ mi. Hắn tổng cảm thấy Tại Trí tuy rằng ôn hòa mà dung ở trong đám người, lại tổng ở nào đó thời khắc để lộ ra cô độc cùng phá hủy chèn ép tính ngạo mạn tự luyến, đi thôi. Không có gì nhưng xem, chúng ta tiếp tục tìm thi thể, Tại Trí quay đầu nói. Hai người gật đầu, Du Cảnh ngẩng đầu nhìn lại khi lầu 2 lan can nơi đó đã không ai, a nữ diễn viên thét chói tai làm hắn hoàn hồn, mỏng manh quang ảnh hạ. Một con trắng bệch tay từ tụ âm tường duỗi ra tới. Bạch xà dường như, linh hoạt du bãi, đầu ngón tay nhẹ nhàng một câu, liền đem kia viên đồng dạng trắng bệch hàm răng thu vào trong túi, mấy người thậm chí đều không kịp. Nhìn đến nữ quỷ chân dung, nữ quỷ liền biến mất cùng lúc đó, mấy người di động sôi nổi sáng. Nữ quỷ trận doanh nhiệm vụ tiến độ, 1/6, diễn viên Triệu Cẩm Hoa thế nữ quỷ tìm được đệ nhất cái răng. Du Cảnh thở ra một hơi, đắc ý cười, chờ hắn tìm đủ hàm răng, chính là hắn thu thập tại chi thời điểm mơ siêu. Vì cái gì là 6 phần chi nhất? Phía trước lộ minh kia viên? Này rõ ràng là đệ nhị viên A. Chẳng lẽ áp phát sai rồi? Sao có thể? Trước nay không gặp được loại tình huống này A. Ta có cái đáng sợ phỏng đoán. Ta dựa, nhiệm vụ không phải là nữ quỷ tuyên bố đi. Áp chỉ là cái truyền đạt tin tức người môi giới. Phía trước, chỉ có thể là cái này giải thích. Hảo xảo trá, ta thiên trì thần là đúng. Nữ quỷ là tưởng đem nước bẩn bát đến cái kia tồn tại không tồn tại đều không nhất định nam quỷ trên. Người, làm đại gia nghĩ lầm lộ minh là hắn giết. Kỳ thật ta cảm thấy, áp càng như là cái ký kết hợp đồng chứng kiến trọng tài phương. Nếu hai bên không dựa theo cho nhau đáp ứng làm việc, áp liền trừng phạt hai bên. Dù cảnh bọn họ là bị lừa đi, có nhìn ra sinh lộ sao? Ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Tìm nha tìm cả đêm, mấy người đều mệt mỏi. Lúc này thiên cũng sáng hơn phân nửa. Dù cảnh nhìn đánh hà hơi mọi người, xua xua tay, rộng lượng nói, đều đi nghỉ ngơi một lát đi, mọi người sôi nổi trở lại phòng nghỉ ngơi. Bên ngoài ánh sáng cho bọn họ lớn lao cảm giác an toàn, tại chỉ ba người vẫn như cũ không thu hoạch. Được gì, các ngươi nếu không đi ngủ một lát, ta có thể tiếp theo tìm mơ siêu tại chỉ nói, hai người đều lắc đầu cự tuyệt. Nhậm Trạch Ninh lông mày, chúng ta đều tìm một chỉnh vòng, cái gì đều không có. Chúng ta muốn hay không bắt đầu phá hư tường thể. Tại chi thở dài, bọn họ đích xác nên lục soát đều lục soát. Trước mắt trừ bỏ phá hư vách tường cùng sàn nhà ngoại giống như không còn hắn pháp chúng ta đây. Lên lầu lấy công cụ, tại chi nói, lầu 2 trong một góc có cái phòng tạp vật. Bên trong có một ít công cụ có thể giúp được bọn họ, ba người một đạo lên lầu. Ngửi được nồng đậm mùi máu tươi. Sắc mặt đột biến, này gian, Nhậm Trạch Ly đến gần, chỉ vào bên người phòng vội la lên, Nhậm Trạch đi ninh then cửa tay. Môn từ bên trong khóa lại, tại chỉ nhanh chóng quyết định. Tránh ra, Nhậm Trạch lập tức đẩy ra, giây tiếp theo, Tạ Tinh Lan ra tới, sau này lui hai bước, một cái lao tới một đá, cửa mở, một đôi chân ở bọn họ trước mắt lắc lư. Ba người chậm rãi ngẩng đầu. Đồng tử co rụt lại, biệt thự cao cấp vẫn là 20 năm trước. Kiểu cũ quạt trần thượng, treo cái nam diễn viên cổ tạp ở hai cái phiến chi gian. Hai chân ở không trung vô lực lắc lư, hắn hai mắt nhắm nghiền, miệng đại trương, sắc mặt nhân hít thở không thông phát tím, cả người đều là huyết, huyết theo hắn trên người lỗ thủng cuồn cuộn không ngừng mà chảy ra. Tích ở hắn dưới chân trên giường, thấm ướt khăn trải giường, thi thể theo quạt trần thong thả xoay tròn. Thô sơ giản lược nhìn lại, nam diễn viên trái tim, thận, đầu lưỡi không có tác giả có lời muốn nói. Này chương bổ ngày hôm qua, có canh 2, khả năng có canh 3. Hết chương.